Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 165, Vô Trung Trung. Thuộc về ta hết thảy. Ngô Trần ngôn ngữ hiện ra hết châm chọc màu sắc, chính như bên ngoài theo như lời. Hạ giới đại kiếp lúc, thượng giới mỗi bên đại cấm kỵ tồn ở hạ giới dành cơ duyên. Hầu như phần lớn người đều là chân thân hạ giới, nào có như đồng hồ chủ nhân giống nhau, chỉ là linh thân xuống tới. Hanh, đồng hồ linh thân hừ lạnh, tay nâng Vô Trung Trung, hung hãn đánh về phía Ngô Trần. Ngô Trần thần quang nổi lên, cầm tiên phủ, bổ ngang hướng đồng hồ linh thân. Từ hôm nay, Vô Trung Trung thuộc về ta hết thảy. Hai người phóng lên cao, chưa tránh cho hủy diệt Phúc Nguyên chi địa. Hai người hướng về vạn dặm ra núi đồi đi. Oanh, Vô Trung Trung bị Ngô Trần một búa bổ về phía mặt đất. Theo khoảng cách rất xa, rộng lớn nguy nga đại sơn văng tung tóe, sơn thể nổ tung, loạn thế văng khắp nơi. Vô Trung Tiên Vương đồng hồ, phải biết rằng đây chính là tiên cổ thập đại binh khí một trong. Mặc dù tàn phá, uy năng nhưng cự đại, làm Vô Trung Trung rơi đập, cây cỏ hóa thành bột mịn, hư không nếp uốn, không gian nổi lên rung động, cảnh tượng khủng bố dị thường. Linh thân một hồi lay động, hiển nhiên chịu đến rung động. Hắn mâu quang thiểm thước, mang theo kinh ngạc, không nghĩ tới Ngô Trần lực lượng mạnh như vậy. Một búa luân tới lại như vạn thiên vạn quân đại sơn đè xuống. Nếu không phải Vô Trung Trung bảo hộ, phòng trừng linh thân đem tàn phá. Hai người lần đầu giao thủ, liền đem đại sơn đập ra một đại hố sâu. Đại 15 bị sinh sôi ma diệt một khối, biến thành một to lớn vực sâu. Sâu không thấy đáy, sấm nhân sợ hãi, linh thân cùng Ngô Trần đại chiến. Đây là hai thanh tiên vương bảo khí chiến đấu, uy lực vô song, chiến phá thiên địa. Nơi này, phù văn sáng chói, đồng hồ phủ va chạm, vang lên leng keng chi minh, vang vọng tứ phương, giống như là khai thiên tiên vương cùng Vô Trung Tiên Vương sống lại. Hai người chiến đến điên cuồng, trường hợp như vậy, để cho lòng người rung động. Ngươi không phải tiên tăng vương. Linh thân bị Ngô Trần một kích đánh đuổi, kinh dị lên tiếng, cùng với Ngô Trần giao thủ ba lần, một lần ở bát vực vòm trời đại môn mở rộng ra, một lần ở đệ nhất linh căn phế tích chỗ, một lần ở chỗ này. Trải qua ba lần giao thủ, đồng hồ chủ nhân kết luận Ngô Trần không phải tiên tăng vương, bởi vì hắn từ Ngô Trần trên người không cảm giác được nửa điểm Phật tính. Không có gì ngoài nhục thân cùng với tiên tăng vương giống nhau. Bất diệt bất phôi, lực lớn vô cùng bên ngoài. Không có nửa điểm tiên tăng vương ảnh tử. Người mới biết được sao? Ngô Trần chứa bắt đầu một nụ cười, rất là thẳng thắn. Hắn lúc đầu không có ý định sắm vai tiên tăng vương. Thậm chí cái này sắm vai tiên tăng vương cử động là tiên tăng vương đưa ra, mà không phải Ngô Trần. Ngươi rốt cuộc là người nào? Linh thân không nghĩ tới Ngô Trần thừa nhận nhanh như vậy. Cũng không có nói sao. Ta là Khai Thiên Tiên Vương. Ngô Trần nhếch miệng cười, cầm trong tay Khai Thiên Tiên Phủ, bổ ngang 10 bát thước, thương mãng khí tức tràn ngập thiên địa, lực lượng thuần túy bày ra lâm ly. Linh thân nghe vậy, nộ quát một tiếng, trong tay Vô Trung Trung bảo phát thần mang, tự động đập về phía Ngô Trần, mà miệng tụng chân ngôn, có vô địch pháp tướng hiển hiện. Đây là hắn một đại thành danh bảo thuật, từng hám giết qua một số nhiều cấm kỵ tồn tại. Ngô Trần siêu nhiên lập, bạch y không rảnh, từng luồng hỗn độn khí lượn lờ như rồng, 3000 thần ma thanh âm lại tựa như ở tại quanh thân quanh quẩn. Lúc này Ngô Trần hoang cổ mênh mông, rất có một cỗ thương mang đại địa cuộc đời thăng trầm bế nghế, hiện ra hết thần uy. Xích, một búa bổ ra, hóa thành hàng vạn hàng nghìn thần binh mãnh thú, có đao thương kiếm kích, có chim bay thú chạy, tựa như Ngô Trần một búa bổ ra một tòa chí tôn thần tàng. Thần tàng có bảo cụ mãnh thú trấn áp, thần tàng vừa mở, mãnh thú, bảo cụ tàn sát bừa bãi thiên địa. Oanh, đây là Ngô Trần từ Hoàng Tuyền lục đạo luân hồi trong cảm ngộ. Đem cảm ngộ hóa thành công kích, biến hóa hàng vạn hàng nghìn, vô thượng vô lượng, ngươi, rốt cuộc là người nào? Vô thượng thần tàng một kích, linh thân vô địch pháp tướng diệt vong, tiêu tan tán thiên gian, kể cả Vô Trung Trung liên hệ đều bị chặt đứt, tại phía xa thái cổ bảo giới bên ngoài, thượng giới 3000 đại châu, một chỗ muốn cao bằng trời dãy núi bên trên, thần quang dâng trào, vô lượng thần hy phụt lên, hừng hực rừng rực tràn ngập khí tức hủy diệt. Bất luận ngươi là ai, đoạt ta Vô Trung Trung ta đều muốn giết ngươi. Dãy núi bên trên, truyền đến muốn già nua mà uy chấn nhìn bằng nửa con mắt thân ảnh. Cả ngọn núi loan quang mang thao thao, nhiếp nhân tâm phách ký hiệu đầy trời. Hắn là 3000 đại châu vô thượng tồn tại. 3000 châu tiên có người có thể cùng hắn tranh phong. Chỉ vì hắn thành danh mười mấy vạn năm, uy danh vang vọng 3000 giới, mà hắn càng ở 10 vạn năm trước, đạt được Vô Trung Trung. Từ 3000 đại châu không có gì ngoài Thanh Đồng Tiên Điện các loại. Chờ, năm ngón tay đếm ra thế lực bên ngoài, không người có thể chống đỡ. Bây giờ, hắn bị Ngô Trần cướp đi Vô Trung Trung. Món này hắn coi là so với sinh mệnh còn quý báu chí bảo. Phẫn nộ ý cháy cửu trọng thiên, khiến cho lũ bất ngờ cuốn ngược. Thanh âm của hắn hùng vĩ, phẫn nộ âm thanh truyền khắp vô số địa phương, khiến cho chư cường chấn động. Chuyện gì xảy ra? Hắn làm sao sẽ như vậy tức giận? Là người nào chọc hắn? Sẽ không phải là ta thế lực người chứ? Hắn đã có 10 vạn năm không có nổi giận qua, là ai chọc giận hắn? Rất nhiều chí cường nhận ra đạo thanh âm này người tới, đều là kinh dị, vì thế còn cố ý hỏi có phải là hay không chính mình thế lực người chọc giận hắn. Cuối cùng là đồng hồ chủ nhân thật đáng sợ, mặc dù đều là cấm kỵ tồn tại, cũng không muốn đơn giản làm tức giận hắn. Lục đạo luân hồi tiên vương đạo tràng, Ngô Trần nát bấy đồng hồ chủ nhân linh thân, nhặt lên Vô Trung Trung, vung lên một nụ cười. Lúc này Ngô Trần thân cư thiên hoang, khai thiên tiên phủ, Vô Trung Trung ba cái vang dội cổ kim bảo cụ, tiên cổ thập đại hung binh chính mình có 1/3 thanh. Nếu như Ngô Trần thân cư tam đại bảo khí tin tức truyền ra, nhất định dẫn tới 3000 châu, thậm chí là cửu thiên thập địa nhấc lên một hồi tinh phong huyết vũ. Tam đại bảo khí cùng một người sở hữu, sợ hám thế người, nếu là có thể tìm được lục đạo tiên vương luân hồi bàn thì tốt rồi. Ngô Trần tự nói, hiển nhiên, Ngô Trần dã vọng rất lớn, muốn thu được càng nhiều hơn bảo khí. Hắn muốn rèn luyện nhất kiện vô địch binh khí, độc trúc chính mình binh khí. 487 nguyên bản, Ngô Trần là dự định đại kiếp thời điểm, đem Vô Trung Trung, lục đạo luân hồi bàn, tiểu tháp tàn tháp cùng nhau cướp đoạt. Nhưng mà, sự tình xuất hồ ý liêu, Ngô Trần phát hiện đại kiếp vẫn chưa như hoàn mỹ tiểu thuyết giống nhau. Cũng chỉ có Vô Trung Trung cùng tiểu tháp tàn tháp hiện thân. Lục đạo luân hồi bàn người chủ, lại không thấy tăm hơi. Đem ý nghĩ trong lòng tạm ném sau đầu, Ngô Trần thu hồi Vô Trung Trung trở lại Phúc Nguyên chi địa. Nên trùng kích tôn giả cảnh, Ngô Trần ngồi xếp bằng Phúc Nguyên chi địa, cùng Liễu Thần cùng nhau tu luyện, như tiên tăng vương theo như lời giống nhau. Ngô Trần vào tới Hoàng Tuyền trì, từng trải bách thế luân hồi, siêu thoát lục đạo bên ngoài, đạt được vô thượng cơ duyên. Vào giờ khắc này, đều hiển hiện, Ngô Trần cảm ngộ tôn giả cảnh bình chướng như giấy mỏng, đâm một cái là rách, dễ dàng đến đạt tôn giả cảnh, tất cả nước chảy thành sông, thuận lý thành chương, miệng mũi hút một cái, như thôn thiên phệ địa, mênh mông vô lượng thiên địa thần tinh tụ vào Ngô Trần trong cơ thể. Mà như vậy vô tận như mênh mông thần lực, lại không thể làm cho Ngô Trần nhục thân gần như bão hòa. Vẻn vẹn như một múc nước viết ở vạc lớn bên trên. Cũng may phúc nguyên chi địa không thẹn vì phúc nguyên chi địa. Thiên địa thần tinh lại tựa như lấy không hết. Ngô Trần một đường thôn phệ. Phương thức tu luyện có thể nói dã man ngang ngược. Lấy cướp đoạt phương thức cướp đoạt thần tinh linh lực tu luyện. Một ngày đi qua, Ngô Trần tràn đầy như một luân thái dương. Hắn đạt tới tôn giả đỉnh phong. Bất quá hắn vẫn chưa dừng lại. Hắn muốn một lần hành động đạt được tôn giả hết sức. Đi ra cao hơn một bước. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.